yêu dấu. Thời gian mù phù thủy ác độc, không chỉ ngắt trộm từ những bông hoa thơ ngây nhan sắc, mà thời gian mù phù thủy ác độc ấy còn lấy đi khỏi giấc mơ tôi bạt tiên, chiếc đũa thần, mùi thịt da mẹ, những con dế dù đã chết khô, và luôn cả sân chơi những lùi thủi một mình để que diêm hôm nay. Cách gì cũng chỉ có thể cháy lên những đợi chờ trở thành tàn cho chính nó. Cuối cùng tôi cũng chỉ còn đủ hơi sức thu rút bóng mình trong chiếc hộp kín bưng đầm đầm ước mơ khốn khó. Ước mơ như tuổi thơ, ước mơ như gối chăn đã cùng yêu dấu biển sâu, ước mơ như mùi hương thịt da đã cùng đỉnh gió. Thì thôi, hẹn hò cho nhau kiếp sau. Thì thôi, hẹn hò cho nhau đời khác. Dù kiếp sau hay đời khác cũng chỉ là lời oán than theo nhau về một nấm mộ. Gió đã đánh lừa tôi về những âm vang đường xa, tiếng gọi, tiếng gọi trở về đồng vọng từ cánh rừng mái tóc ai xanh, tiếng gọi kêu trở về đồng vọng từ mùi hương ân ái mù lòa đã nhạt, từ nệm gối trăm năm đời nhau đã tủi, từ thịt xương ký thác ơn đền vội sớm chia phôi. Yêu dấu, những ngọn cây rạo rực nắng gió khi không bật âm, đường ra khi không bôi xóa. Nắng ai cho tôi yêu dấu, chỉ một trưa thôi đã là nắng thiêu. Gió ai cho tôi yêu dấu, chỉ một chiều thôi đã là gió ốm. Con đường đến nhau ai đã cho tôi yêu dấu, chỉ một đêm thôi đã là sợi thừng thắt cổ tôi sâu. Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi, từ những ngày con nước về. Ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng. Bầy sẽ cũ hòm hem, chiều mai xám rêu xanh. Trời êm cao chân nhỏ cũng không về, trên dòng sông tội lỗi. Mắt em ngắt tạnh, môi thâm khô từ thuở định hôn người. Ngày tháng hạ khi không mà chờ rét, giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngắt. Sao khi không người ngoảnh mặt kiều xa, chiều qua đó chân ai còn ríu rít âm thưa, lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần. Người trông ngóng hương xưa, là ta mãi hiền người. Tôi nghe hát hiu từ mắt em ngắt tạnh, con dễ buồn từ từ giữa đêm sương. Bầy sẽ qua đời lặng lẽ, em ở đâu bờ sông còn ẩm cát, còn sóng tình vỗ mãi một âm quên. Từ từ giữa đêm sương, sẽ cũ cũng qua đời lặng lẽ. Em ở đó bờ sông còn ấm cát, còn sóng tình vỗ mãi một hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi. Yêu dấu rất xa của tôi, dù lạc quan ngớ ngẩn cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình rằng chúng ta chưa hề xa nhau. Một khi mỗi ngày kỷ niệm vẫn thôi thúc tôi quay lui trở lại, kiếm tìm chỗ ngồi ta đã có, ngôi nhà ta đã ở, con đường ta đã đi, và bãi cỏ trần gian ta đã thở. Tôi hiểu, chỉ những kẻ bất hạnh, chỉ những đời tang thương mới phải ăn xin sự bố thí tình thương hão huyền từ kỷ niệm. Và bất hạnh thay cho tôi, hơn nữa kỷ niệm trăm tay, hão huyền nghìn mắt, thôi thúc tôi từng giây tìm lại bóng hình, tìm lại tình tôi, như tìm lại khát khao, tìm lại dung nhan chính nó. Em ngủ trong một mùa đông, cánh đồng tôi nước dòng, nhớ gì chăn gối cũ, em về qua bến sông. Em ngủ trong một rừng cây mà lòng em rất đầy, mùa hè sao rực rỡ, hàng cây rồi xin ra từ suối tóc cơn mưa. Em có về xa cách rồi mùa thu còn đó, em sẽ về, em có còn ngực thơm môi u, vẫn vang riêng xưa và vẫn đợi chờ. Em ngủ trong một mùa xuân, một mùa xuân chết dần, bàn chân buồn góc phố, hồn tôi không trôi chăng. Em ngủ trong một mùa thu, cuộc tình em dã từ, một đời không dậy nữa, một đời trong một mùa đông, cánh đồng tôi nước dòng, nhớ gì chăn gối cũ. Em về qua bến sông, em ngủ trong một rừng cây mà lòng em rất đầy. Mùa hè sao rực rỡ, hàng cây xanh lá cây. Thôi hết rồi, xin giã từ suối tóc cơn mưa. Sống sót hôm nay tôi chợt hiểu, mọi ơn phước cứu rỗi không chỉ là một ý niệm trừu tượng, mà chính là sự thật. Sự thật như con đường có đủ hai chiều xuôi ngược. Sự thật như tôi được cứu rỗi bởi ngôi nhà, chiếc ghế, hàng cây, nắng gió, sớm mai, bóng đêm và bầu trời. Sự thật như chúng cũng nhận được từ tôi niềm thương yêu, chia sẻ, tương tự. Yêu dấu cuối cùng, cũng từ sống sót hôm nay, tôi mới chợt hiểu rằng ơn phước to lớn nhất, vầng cứu rỗi thẳm sâu ân cần nhất, chính là Thượng Đế. Ngài không chỉ cứu rỗi tôi, Ngài còn cứu rỗi cả thiên nhiên, thời tiết và yêu dấu. Dù cho yêu dấu của tôi hiện đang nắng mưa trên một cảnh đời nào khác, như một lần người mưa nắng trên tôi. Trời dấu trời Tôi không thể biết đêm qua mùi hương gối chăn nào đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Yêu dấu, tôi cũng không thể biết đêm qua mùi thịt da, mùi mắt môi, mùi tháng năm nào đã đem tôi vào sâu rừng tóc ai ngoan. Nhưng giữa hương mưa trong tâm gió, tôi nghe được mùi kỷ niệm ta xanh. Nhưng yêu dấu, giữa vực sâu thất lạc, trên đèo dốc chia phôi, tôi hiểu đã cho tôi thêm một khứu giác. Tôi muốn gọi đó là khứu giác kỷ niệm, khứu giác lứa đôi. Phải rồi, tại sao không? Tại sao chúng ta lại không thể có cho riêng mình khứu giác lứa đôi? Một khi cách gì lứa đôi ta vẫn mãi là điều có thật. Xa núi sông, em bên kia suối, bên kia rừng, em bên kia nắng, bên kia gió, tôi một dòng sương lên mênh mông. Tôi xa người như xa biển đông, chiều dâng lênh láng, chiều dâng hàng, những cây ghi dấu ngày em đến đã chết từ đêm mưa không sang. Tôi xa người, xa hơi thuốc cay, ngày mai tình sẽ bỏ tim này. Chiều em không tới, hàng cây đã nghiêng xuống tôi, từng ngọn heo bay. Tôi xa người như xa biển đông, như xa núi sông, em bên kia suối. Sương lên mênh mông. Tôi xa người, xa tôi từ đây, làng yên dấu xưa còn chân đã cũ, còn lời oán than. Thank you. tôi xa người, xa hơi thuốc cay. Ngày mai tình sẽ bỏ tim này, chiều em không tới hàng cây đã nghiêng xuống tôi từng ngọn heo may. Tôi xa người như xa biển đông, như xa núi sông, em bên kia suối. Sương lên mênh mông. Tôi xa người, xa tôi từ đây, lặng yên dấu xưa còn chân đã cũ. Tôi xa người, xa mối rất tham. Em như gió núi, như chim ngàn. Em xa xôi quá làm sao biết. Tôi âm thầm như cơn mê hoang. Tôi xa người, xa không hờn oán. Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn. Nhớ ai buồn ngất trên vai áo. Mưa đâu về như vết thương. Nhớ ai buồn ngất trên vai áo. Mưa đâu về như bằng tiếng gót thì thầm, nỗi thầm thì của những hồi chuông lẩy bẩy trên ngọn chóp thánh đường đêm sương, mà Thượng Đế chọn mãi cũng chỉ lựa được duy nhất đôi ta để sinh sôi mai sau một nhân quần khác. Yêu dấu như thế đó, mưa bao năm như thế đó, mưa mỗi mùa đã phủ dụ tôi tình thơm từ gót nhỏ hương sen em về. Yêu dấu như thế đó, mưa rất ngày, mưa rất năm đã phủ dụ tôi môi mặn mùi cỏ rối. Nhân loại mai sau bao đời vẫn thơm mùi ngực em chín tới. Nhưng cuối cùng chính những con sẻ nâu lạc đàn gom đủ từ tâm bảo tôi hãy lắng nguôi ảo tưởng, lắng nguôi đợi chờ. Bởi em, bởi chính là tổng số phình gạt êm đềm nhung lụa tôi kia cộng lại. Như thế đó là tất cả khẩu phần thực phẩm đời tôi an bài. Khẩu phần thực phẩm đời tôi hư vô, khẩu phần thực phẩm đời tôi đợi chết. Em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa. Đốt yêu thương, than nóng hực ân tình. Khi em đọc, tôi biến thành chữ viết. Càng nghiền chướng, chỉ chép chuyện đôi ta. Khi em viết, tôi biến thành giấy bút, bút tương tư mực nhớ đến ai kia. Giấy từ cây, bút từ gỗ xa xưa, mực từ nhựa, tôi từ em sống lại. Khi em khóc, tôi biến thành nước mắt, chảy dùm em cho cạn nỗi ưu tư. Đêm mắt em xanh, để môi em mềm, tôi thành lá giữa khi chiều sắp tối. Khi em chết, cõi đời này phai hết, không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời. Muông thú xa rừng, chim lạnh từng đôi, bao thế hệ vì em mà tàn phai. Em khóc, tôi biến thành nước mắt, chảy dùm em cho cạn nỗi ưu tư. Đêm mắt em xanh, để môi em mềm, tôi thành lá giữa khi chiều sắp tối. Khi em chết, cõi đời này phai hết, không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời. Muông thú xa rừng, chim lạnh từng đôi, bao thế hệ vì em mà tàn phai. Chuyện mình hai người, chuyện của lứa đôi, mặc kệ ai cười, mặc người bĩu môi. Có gì đâu, ta sẽ chết, nhưng tình ta không chết. Vì mà đâu nhân loại của